Chương 418, 12 bản thiên thư. Ân, bản vương biết không phải là cái bộ dáng này. Triệu thần gật đầu, làm cho Lâm Anh Mi thả lỏng một hơi, thế nhưng cương không có thở gấp cái đại khí, liền nghe được Triệu thần một câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho Lâm Anh Mi một cái lảo đảo. Anh Mi à, bản vương cho tới bây giờ không nghi ngờ ngươi trinh tiết, cho nên ngươi sẽ không ở trước công chúng tiếp theo phó phóng đãng bộ dạng, thế nhưng đây, bản vương cũng biết, anh Mi nhất định là không kịp đợi. Bản vương thực sự là không nên. A nhất mấu chốt nhất là Triệu thần nói câu nói này thời điểm, vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ, nghiêm chỉnh biểu tình nói ra cái loại này đùa giỡn lời nói, làm cho một loại muốn bật cười cảm giác. Lâm Anh Mi đang muốn cãi lại thời điểm, Võ Tư Ú cũng là tự tay ngăn lại. Đồng thời, Triệu thần, Lâm Anh Mi hai người cũng là đồng thời phát hiện không đúng địa phương. Ừ, Triệu thần chậm rãi thoát khỏi hai nàng ôm ấp, đứng lên, nhìn đường phố góc, chân mày hơi nhăn lại. Triệu Hằng, Triệu thần thần thức là bực nào mạnh mẽ, đại tự nhiên là trực tiếp liền phát hiện người vừa tới không phải là người khác, đúng là mình hoàng đệ Triệu Hằng phụ hoàng Triệu thần tay một người trong phủ triện xuất hiện. Làm sao vậy? Lương Hoàng nhìn Triệu thần nói, có phải hay không mới vừa rồi cự đản trung tiêu hao quá rất nhiều người tìm làm phiền ngươi rồi hả? Triệu thần cũng là nói, hoàng đệ muốn đối với bản vương xuất thủ. Cái gì? Lương Hoàng trong nháy mắt phẫn nộ rồi nhìn Triệu thần nói, chắc chắn chứ, 8 phần 10 Triệu thần đây cũng là ít nói. Phải dựa theo Triệu thần mà nói, Triệu Hằng ra tay với chính mình tỷ lệ tuyệt đối 9 thành 9. Dù sao Triệu Hằng bên người có thể là theo chân rất nhiều không phải đại lương hàng tinh giả, muốn nói không có điểm ý tưởng gì, Triệu thần là tuyệt đối không tin. Triệu thần đang nghĩ ngợi, liền thấy trước mặt đường phố góc xuất hiện một đám người. Triệu thần sử dụng phụ triện cùng thủy kính thuật tương tự, cũng là có thể truyền bá hình ảnh, cho nên, một bên khác Lương Hoàng cũng là thấy được hướng phía Triệu thần khí thế hung hăng đi tới Triệu Hằng. Còn có đông đảo còn lại thế lực hàng tinh giả. Thần nhi ở Triệu thần lạnh nhạt lên tiếng. Giết đi bản vương liền khi không có cái này, lịch tử Lương Hoàng đóng cửa thông tin. Thế nhưng nói cũng là đã chuyện đến. Triệu thần nghe vậy, tay chậm rãi bông, nhìn vẻ mặt ngạo nghễ tới được Triệu Hằng, nhưng trong lòng thì hơi thở dài. Tuy nói Triệu thần đối với trước mặt mình cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ không có một chút cảm giác, thậm chí Triệu thần đều không cảm thấy cái này là đệ đệ của mình. Thế nhưng Lương Hoàng bên kia, Triệu thần vẫn là trở thành cha ruột của mình, giết chết Triệu Hằng, Lương Hoàng bên kia, nhất định sẽ khổ sở. Thật tinh phiền phức ca, Triệu thần khe khẽ thở dài. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi cũng là rất tin tưởng Triệu thần, tự nhiên là biết Triệu thần ý tưởng. Có muốn hay không chúng ta bang phu quân xuất thủ? Triệu thần khoát tay áo, nói, không cần, bản vương tự để đi. Triệu thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, chuyện này không thích hợp à, điện hạ. Xem ra, oai hùng, Triệu thần không giống như là bị thương dáng vẻ. A Triệu Hằng chứng kiến Triệu thần chỉ là đứng ở nơi đó, trong lòng đều có chút sợ hãi, kinh khủng thân ảnh giống như là kinh khủng cự long lẳng lặng ngủ ở nơi nào. Thế nhưng, đến nơi đây, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không tùy tiện lui bước. Nhìn mọi người khích lệ nói, không có việc gì, cái này Triệu thần hiện tại chỉ là cọp giấy, đã sớm kết sức, chỉ là hù dọa nhân. Bằng không cương mới có thể ngay cả phi lực lượng cũng không có. Triệu Hằng lời nói, cũng là không có đưa đến nên có tác dụng, bởi vì mọi người đều rối rít nhìn về hai nữ tử, một cái đẹp lạnh lùng hình như là tuyết liên một dạng, trong tay lóe ra hắc quang kiếm làm cho chúng người biết, đây là Triệu thần rất nhiều tình tựa nở dê trong trụ cột vững vàng võ tổng Võ Tư U. Mà ở Võ Tư U một bên, một cái cầm súng nữ tử cũng là lặng lặng đứng ở nơi đó. Chính là cùng Võ Tư Ú cùng nổi danh Lâm Sung Lâm Anh Mi dầm đã xuất hiện hai cái hàng tinh giả rồi hả? Vẫn là mạnh nhất Võ Tổng cùng Lâm Sung, các ngươi xem trong tay các nàng. Mọi người rối rít nhìn về phía hai nàng trong tay, ba quyển sách lóe ra thần bí tinh phủ, chính là ba quyển thiên thư. Triệu thần nhìn giật mình mọi người, khoe miệng cũng là hơi câu dẫn ra, nói, bản vương chợt nhớ tới một việc, Tư Ú, Anh Mi, đến. Đây là ca cờ ngươi thiên thư. Triệu thần vừa nói, tay vừa lộn. Sáu bản thiên thư xuất hiện cái gì? Mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt phát sinh tất cả. Hai cái tinh tựa NG, mỗi người sáu bản thiên thư có lầm hay không? A đây mới là thiên thư mở ra không đến ngày thứ hai. A làm sao có thể có người lĩnh ngộ ba quyển thiên thư còn bị Triệu thần đoạt lại rồi hả? Chẳng lẽ nói là Triệu thần mổ gà lấy trứng, để cho mình còn lại tinh tựa NG chỉ lĩnh ngộ một cái quyển hạ thiên thư liền đi ra, sau đó đem quyển hạ thiên thư cho hai nàng rồi hả? Mọi người chăm chú nhìn lại. Cũng là phát hiện, Triệu thần trong tay 6 bản thiên thư là 2 bản quyền hạ, 2 bản. Trung quyển, hai bản quyển thượng chẳng lẽ có người đang ba quyển thiên thư mở ra phía sau, trong vòng một ngày lĩnh ngộ ba quyển thiên thư vẫn là hai cái tinh tựa nở dê mà càng kinh khủng hơn là, cái này sáu quỷ hệ nở thiên thư ở ngày thứ hai đã bị triệu thần cướp lấy, người nào có thể tùy ý đem đấu tinh chủ yếu nhất thiên thư chắp tay nhường cho người, giải thích duy nhất chính là đấu tinh hoặc là không còn sức đánh trả chút nào, thật là khủng khiếp ha, mọi người ngơ ngác nói. Mọi người cũng là không biết, cái này sáu quỷ hệ nở thiên thư lai lịch. Hiện tại có ai triệu thần tinh tướng lãnh ngộ tốc độ nhanh có thể nói, võ tư u là này thay mặt đấu tinh chung người thứ nhất lĩnh ngộ ba quyển thiên thư nhân như vậy triệu thần cái này sáu quỷ hệ nở thiên thư đến cùng là từ đâu tới, nếu như bây giờ người nào có thể điều tra đến triệu thần bên người võ tư u cùng Lâm Anh Mi tư liệu nói, liền sẽ phát hiện. Ở võ tư u cùng Lâm Anh Mi trạng thái nơi đó, từ bỏ đã ký hợp đồng trạng thái, còn có một cái trạng thái, đó chính là tụ nghĩa không sai, triệu thần trong tay thiên thư lai lịch chính là tụ nghĩa. Tụ nghĩa lấy được ba quyển thiên thư hơn nữa võ tư ú cùng Lâm Anh Mi lĩnh ngộ ba quyển thiên thư, trong nháy mắt, triệu thần bên này thì có chọn 12 bản thiên thư, 12 bản thiên thư a mọi người chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra. Đấu tinh ở giai đoạn cuối cùng sở dĩ khủng bố hòa đa biến, cũng là bởi vì cái này ba quyển thiên thư thật sự là quá cường đại đến có thể cho trước ngươi làm nỗ lực toàn bộ hưởng phí tình trạng. Mà bây giờ triệu hàng bên này người bởi vì lúc trước thương lượng đối phó triệu thần nguyên nhân, đến hiện tại ở không ai sở hữu thiên thư, không muốn nói chung quyển quyển thượng, chính là liền xuống quyển cũng không có. Mà triệu thần bên kia thì là 12 bản thiên thư. Loại này chênh lệch đã làm cho một số người chuẩn bị bỏ qua. Thế nhưng, triệu thần nơi đó bằng lòng y đi theo muốn đi đều cho bản vương lưu lại đi, triệu thần vừa nói. Trong tay bích huyết du long kích xuất hiện cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 203.